Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 343 đệ 343 chương. La Lan một hồi đến không gian, Linh liền vọt lại đây, đang chuẩn bị nói, ngươi không muốn sống nữa à. Chỉ là những lời này còn không có nói ra, đã bị nhà mình ký chủ Khinh Phiêu Phiêu mà nhìn lướt qua. Cả người một run run, lời nói cũng không dám nói ra, rõ ràng đã tới rồi La Lan trước mắt thân thể. Hiu, một chút liền hóa thành một đạo sao băng, ở hảo xa khoảng cách lập lòe. Thật cẩn thận mà quan sát đến, đừng nhìn La Lan thượng một giây ở tạ nguyên bốn huynh đệ trước mặt. Cười đến kia kêu một cái phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng tự tại, phảng phất nàng cùng bọn họ ký kết mẫu tử khế ước là phi thường lơ lỏng bình thường thời điểm. Trên thực tế, từ tay nàng quyết bắt đầu, tới xé rách linh hồn đau đớn cũng đã truyền đến, ở người thường xem ra, kia chỉ là bốn tích máu tươi, nàng lại biết. Nàng là thật sự đem linh hồn kéo xuống một bộ phận cái gọi là mẫu tử khế ước. Muốn kết thành nhất định phải muốn cùng người thường sinh hài tử giống nhau. Chỉ là người thường là phân cách huyết nhục chi thân, đem thai nhi sinh hạ tới. Mà nàng là phân cách linh hồn ân, nếu không phải nàng ký ức khôi phục một bộ phận. Nói không chừng chỉ cần là dưỡng linh hồn mất đi thương. Liền phải trải qua vài cái thế giới. Mà hiện tại La Lan chỉ là nhắm mắt lại, bàn khởi hai chân, kết ấn, tu luyện thời gian chậm rãi qua đi, xa xa nhìn Linh có thể rõ ràng mà cảm giác được ký chủ một chút. Mà trở nên càng cường đại hơn, đã khóc lúc sau, nó thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Ký chủ thật sự là quá cường đại, phản kháng là vĩnh viễn không dám phản kháng, không phát hiện nó phía trên những cái đó, phía trước còn chế định như vậy nhiều quy tắc. Ha ha, ký chủ hoàn toàn không để ý đến, không cũng một chút sự tình đều không có sao. Như vậy, nó hiện tại chỉ có chặt chẽ mà ôm lấy đối phương đùi. Quản trụ miệng mình, hẳn là không có vấn đề. Rốt cuộc nó như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, Linh mới làm một cái chuẩn xác tự mình định vị. Như vậy đáng yêu, như vậy thức thời, nhà mình ký chủ lại như vậy thiện lương. Khẳng định là sẽ không bạc đãi nó, cứ như vậy. Chờ đến La Lan dưỡng hảo thương, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền thấy Linh kia bụ bẫm ngũ giác thân thể, chiều thượng một góc mặt trên đôi mắt cùng miệng lộ ra thực xấu nịnh nọt tươi cười. Hơi có chút vô ngữ, Linh, có thể bình thường điểm sao? Sau đó, liền thấy Linh học nàng bộ dáng, lộ ra một cái mỉm cười, cảm giác càng xấu tính, nghĩ đến nó có thể là sợ hãi. La Lan cũng liền mặc kệ nó tươi cười, mà là nhìn về phía sao trời trung Vệ Lan, vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi, bị điểm thương, làm ngươi đợi lâu, Vệ Lan lắc đầu, có thể là nàng đi vào nơi này phía trước, hai bàn tay trắng, cho nên, nàng kỳ thật là thực hâm mộ La Lan cùng kia bốn cái hài tử chi gian cảm tình, còn có, La Lan trên. Mặt xin lỗi càng sâu, thực xin lỗi. Bởi vì nhiệm vụ lần này gặp gỡ các thế giới khác hài tử. Cho nên, không tốn nhiều ít tâm tư ở thế ngươi lấy lại công đạo mặt trên, nói xong. Tạm dừng một chút, cuối cùng, ta tưởng cảm ơn ngươi, mặc kệ nói như thế nào. Nàng đều là bởi vì Vệ Lan mới lại một ít tiếc nuối, không có quan hệ, Vệ Lan trả lời thanh âm thực. Ôn nhu, nàng là thật sự không ngại, sau đó lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Hiện tại nhớ tới, kỳ thật cũng là ta chính mình không biết cố gắng. Rõ ràng đương 20 năm người thực vật có thể tỉnh lại đã là thiên đại kinh hỉ. Lão công thân cha nhi tử đã không có, thì thế nào, thế giới như vậy đại, ta nếu là không để tâm vào chuyện vụn vặt, kỳ thật cũng có thể giống ngươi như vậy khắp nơi nhìn xem mơ siêu chẳng sợ không có đối diện nữ nhân. Như vậy lợi hại, nhưng nuôi sống chính mình. Vẫn là thực dễ dàng, La Lan mỉm cười, người chính là như vậy phức tạp sinh vật. Trên thực tế, chẳng sợ nàng đã ở nỗ lực mà thể hội các loại tình cảm. Nhưng cho dù là tức giận phi thường thời điểm, nàng đều còn có thể bảo trì lý trí. Thật sự rất ít có hoàn toàn bị cảm tình khống chế thời điểm. Nhưng La Lan rất rõ ràng, giống Vệ Lan sở gặp được tình huống, nàng thương tâm, tuyệt vọng mới là bình thường phản ứng, chân chính có thể nhìn thấu cùng với tỉnh ngộ. Trên cơ bản đều là muốn trả giá cực đại đại giới. Giống như là Vệ Lan, nàng thiếu Vệ Lan, cho nên nàng cần thiết muốn đền bù, chẳng sợ đối phương cũng không để ở trong lòng, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Vệ Lan lắc đầu, nàng tâm nguyện đã hiểu rõ, cũng biết thực mau liền sẽ biến mất, một lần nữa bắt đầu đầu thai, làm Vệ Lan hết thảy đều sẽ biến mất không thấy, nhưng nàng cũng không hoài niệm, không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Nếu ngạnh muốn nói lên, vẫn là này một chuyến thần kỳ lữ hành, nàng kỳ thật rất thỏa mãn, cảm ơn ngươi, nói xong này ba chữ, Vệ Lan liền trực tiếp biến mất cùng. Lúc đó, để lại 5 viên 7 màu ngôi sao, La Lan một viên đều không có lưu mà trả lại cho nàng. Không chỉ như thế, chính mình còn thêm vào 4 viên, thấu đủ 9 viên, theo đi lên, đây là nàng hiện giờ biết đến. Phàm nhân có thể thừa nhận lớn nhất số lượng, mặc kệ nàng đi đâu cái thế giới, mang lên này đó, đều có thể có một cái hạnh phúc nhân sinh, linh ở bên cạnh nhìn. Hâm mộ đến nước miếng đều phải để lại tiếp theo. 3 viên ngôi sao liền xuất hiện ở nó trước mắt, cảm ơn ký chủ, linh thanh âm khôi phục trước kia vui sướng. Chờ tiêu hóa xong về sau. Thậm chí đã biến thành càng sâu màu vàng, cốt truyện, La Lan mở miệng nói, hảo đát, linh lại bát. Đầu xoay vòng vòng, thực mau La Lan liền tiếp nhận rồi Vệ Lan thế giới kia cốt truyện ân, cùng nàng. Suy đoán không sai biệt lắm, chính là một bộ thần tượng ngôn tình tiểu thuyết, nam chủ chính là cung thành, mà Vệ Lan ở bên trong, là nam chủ mối tình đầu. Là nàng làm 20 năm người thực vật như cũ si tâm không thay đổi tồn tại, nơi này sở hữu cốt. Chuyện, mọi người, phảng phất đều là vì xông ra cung thành ưu tú sở tồn tại, trừ bỏ cùng cung thành có huyết thống quan. Hệ nữ nhân, mặt khác nữ nhân đều thích cung thành, toàn bộ cốt truyện cùng Vệ Lan cho nàng ký ức là hoàn toàn. Không giống nhau, Vệ Lan tỉnh, cung thành thật cao hứng. Rồi lại lâm vào đối thê tử cùng với làm bạn hắn 20 năm tình nhân chi gian khó khăn lựa chọn, nhưng mà liền ở hắn còn không có nghĩ ra đẹp cả đôi đàng biện pháp khi thê tử tự sát cung. Thành chấn kinh rồi, từ đối phương lưu lại di ngôn, mới biết được năm đó đâm người của hắn là Vệ Mạc. Nàng tỉnh lại qua đi thế nhưng còn gặp quá rất nhiều thống khổ tra tấn. Khiếp sợ qua đi. Chính là thương tâm, bên trong dùng đại độ dài mà miêu tả cung thành uống rượu mua say. Thương tâm muốn chết, như là không tiếp thu được bên gối tình nhân là độc phụ như vậy sự thật giống nhau, ha ha. La Lan đều nhịn không được muốn phun tào, cung thành đôi mắt lại không hạt, Vệ Mặc tự mình khai xe đâm hắn. Hắn thế nhưng không phát hiện, này khả năng sao, đương nhiên, vấn đề này bên trong cũng không có viết cung thành là ưu tú. Cũng là thiện lương, nhưng hắn càng là chính trực, kiên cường, nhiều như vậy khích lệ, La Lan đều tưởng phun ra, vì thế, ở thống khổ một đoạn nhật tử sau, tỉnh lại lên, đem Vệ Mặc cùng tình nhân cáo thượng tòa án. Trong lúc Vệ gia ba người thay phiên lên sân khấu, Vệ Phong nhảy nhót lung tung phụ trợ cung thành thông minh cao chỉ số thông minh. Vệ Mặc cái này tội phạm. Mặt trên viết, càng là liền cấp cung thành sách giày đều không xứng. Vệ Huyên cái này ác độc nữ nhân là tuyệt đối không xứng với cung thành ôn nhu, kết cục là Vệ gia đổ. Vệ gia ba người đều tiến vào ngục giam, cung gia nâng cao một bước, trở thành độc bá hoa anh đào quốc tồn tại. Ân, giống cung thành như vậy ưu tú như thần tiên nam nhân. Nên hưởng thụ mọi người yêu thích, độc thân đến lão, ha ha, La Lan thừa nhận. Chẳng sợ kiến thức không ít nàng, đều bị bên trong cốt truyện ghê tởm tới rồi, vứt bỏ những cái đó đối cung thành như thần tiên diện mạo. Cùng với hắn xuất chúng năng lực, cùng các loại nội tâm gút mát, hảo đi, nàng thừa nhận cung thành xác thật năng lực xuất chúng. Chỉ là, nhìn cốt truyện, nàng liền nghĩ đến một chút, Vệ Lan tao ngộ tuyệt đối là cung thành nuốt rớt Vệ ra một vòng, cảm. Tình, nàng có thể khẳng định. Người nam nhân này sở hữu cảm tình phỏng chừng đều để lại cho cung trạch cùng cung hạo tính, không? Đi vạch trần này tàn nhẫn bản chất, sốt ruột thật sự, thấy tiếp theo cái nhiệm vụ giả đi thân. Ngươi không bỏ ngôi sao sao? Linh mở miệng nhắc nhở nói, La Lan nghĩ nghĩ. Vẫn là thả hai viên ngôi sao đi vào. Rốt cuộc vì làm thế giới kia trở nên càng tốt, nàng vẫn là làm không ít chuyện, công đức không ít, không thể lãng phí, chỉ là, đem thế giới này đóng đi. Ta không nghĩ xem siêu, nơi này đã không có nàng để ý người, hảo đát. Linh cũng không nói gì thêm, xoay mấy cái quyền quyền, liền đem thế giới kia đóng, tiếp theo vị ân, Linh thực vui vẻ. Ít nhất nó ký chủ vẫn là thực chuyên nghiệp, thực mau, nơi xa sao trời liền xuất hiện một đạo bóng. Dáng, La Lan nhìn lướt qua, liền cười, gương mặt này thật quen thuộc, A-di-đà Phật, đối diện bóng người hoàn toàn không có kinh. Hoàng, là một cái cầm trong tay Phật ấn đầu chọc hòa thượng. Trên tay trái cầm lần tràng hạt, màu trắng áo ca sa ở trên người hắn đều có loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Cả người đứng ở nơi đó, rõ ràng trong không gian không có phong, nhưng áo cà sa bên cạnh như cũ không gió tự động. Thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên, đến nỗi hắn sau lưng. Rõ ràng là vô tận biển sao, hắn bốn phía rồi lại phảng phất mạ lên một tầng nhu hòa kim quang. Ân, Phật sao, chính là cái dạng này, ngươi là Phật. La Lan hỏi, đã thành Phật ngươi, thế nhưng còn có di nguyện, A-di-đà Phật. Thí chủ, bần tăng cùng ngươi có duyên, đối phương thanh âm phảng phất đều mang theo Phật tính. Nghe vào lỗ tai đều làm người trở nên yên lặng, bình thản, ta biết, La Lan gật đầu, thấy hắn diện mạo sẽ biết, sau đó trực tiếp cười hỏi, ngươi có cái gì tâm nguyện? Bần tăng muốn thỉnh cầu thí chủ, bảo hộ một người, hắn kêu phi vũ, hảo, La Lan gật đầu, hắn không tính là người tốt. Thậm chí ở những người khác xem ra, hắn là đại ma đầu, nhưng ở bần tăng trong mắt, chẳng sợ hắn làm rất nhiều sai sự, kia đều không phải hắn sai, là hắn người bên cạnh, là hắn bên người hoàn cảnh cùng với toàn bộ tu tiên giới sai, hòa thượng một bên kích thích trong. Tay lần tràng hạt, một bên chậm gì gì mà nói, chẳng sợ hắn nói nghe tới có chút không nói đạo lý. Thậm chí mang theo như vậy một ít trung nhị thành phần lời nói. Nhưng hắn trên người Phật tính cũng không có nửa phần giảm bớt, Linh chớp chớp mắt, nó tổng cảm thấy. Lời này cùng nó tân xem phim truyền hình tội phạm theo như lời nói có hiệu quả như nhau chi diệu. Ta không sai, sai chính là xã hội này, nhưng mà, liền ở nó cảm thấy nó ra tam quan thực chính ký chủ sẽ cự tuyệt. Thời điểm, La Lan lại trực tiếp gật đầu, đối. Thí chủ, bần tăng đã phi thăng thượng giới, ở ngươi trước mặt bất quá là bần tăng một đạo thần thức. Bần tăng hy vọng phi vũ vô luận đi nào một cái nói. Ngươi đều có thể che chở hắn vẫn luôn tu luyện đến phi thăng, hòa thượng mở miệng nói, hảo lúc. Này đây hòa thượng nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người. Phi vũ có thực nghiêm trọng tâm ma thỉnh ngươi an tâm ơ siêu, La Lan lộ ra một cái tự tin tươi. Cười, người liền không có nghi hoặc là chần chờ. Hòa thượng lời tuy nhiên là hỏi như vậy, nhưng trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt cũng thực bình tĩnh, ta minh bạch người ý tứ. Người trong nhà, ta tự nhiên là sẽ che chở, A-di-đà Phật, hòa thượng cười. Vậy làm ơn thí chủ, La Lan tươi cười sán lạn gật đầu. Linh, đi rồi, ha, này liền đi rồi, Linh có chút ngốc. Theo bản năng mà xoay vòng vòng, chờ bừng tỉnh về sau, ký chủ đã bị nó tiễn đi, nhìn về phía không trung hòa thượng, vội vàng đem thân thể thu nhỏ lại, trực giác nói cho nó, vị này cũng rất cường đại, không thể trêu vào chỉ có thể trốn tránh, chỉ là, hắn nhìn có chút quen mắt, Linh lại bắt đầu trở về. Tra số liệu, rốt cuộc tìm được rồi, kêu sợ hãi một tiếng. Hiên Viên Lan, sau đó trộm mà nhìn về phía hòa thượng cùng Di Đà Phật, hòa thượng mỉm cười. Cũng không có phản bác cái này tục ra tên, Linh ở hắn từ bi dưới ánh mắt. Đem thân thể xúc thành càng tiểu nhân một đoàn. Ô ô, ký chủ, nhanh lên trở về đi. Nó sợ quá, ở La Lan tiến vào hòa thượng thân thể trong nháy mắt. Ngũ phương đại lục phía nam, Chu Tước Tiên Châu. Toàn bộ không trung đều bị kim quang sở tràn ngập, lấy bồ đề tự vì trung tâm, không ngừng mà hướng ra phía ngoài lan tràn. Thậm chí tại đây một khắc, các tiên châu đại năng nhóm đều bị kinh động, nhảy ngàn ra mơ siêu Phật âm chi mỹ. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, đặc biệt là đắm chìm ở Phật quang dưới. Mù mịt Phật âm ở bên tai như có như không vang lên. Phảng phất sở hữu bi thương, phiền não, lệ khí từ từ đều tại đây một cái bị gột rửa đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có thuần tịnh cùng với bình tĩnh, lúc này, bồ đề tự các đệ tử một đám tại chỗ đà tọa. Trong tay kích thích lần tràng hạt, đồng thời mà niệm kinh Phật A-di-đà Phật phương trượng nhìn linh khí nhất nồng đậm phương hướng. Trong mắt ý mừng hoàn toàn không có che giấu, mà la lan bản nhân. Nhưng thật ra không biết nàng đã đến khiến cho lớn như vậy oanh động. Phật gia tu luyện giả tự thanh nhất phái. Đối ngoại vật dựa vào ít nhất, so với đạo gia cùng ma đạo, yêu đạo này đó, bọn họ liền tính là tu tâm đều là ở bình thản trung tiến hành, tâm tính, La Lan không thiếu công đức. La Lan có thể nói đã tràn đầy, đến nỗi mặt khác phi thăng điều kiện. Nàng đều là cụ bị, cho nên, tiến vào hòa thượng, cũng chính là Tử Lan đại sư thân thể khi, trước tiên phải làm, cũng không phải tiếp thu hắn ký ức, mà là áp chế tu vi. Nếu là nàng trực tiếp liền mang theo thân thể này phi thăng nói. Ha ha, nàng có thể tưởng tượng, trong không gian thần thức cùng với thượng giới Tử Lan Phật khả năng sẽ liên thủ đem nàng đấm. Chết tấn chức cùng với áp chế thời gian quá đến bay nhanh. Phảng phất nháy mắt, 49 thiên liền đi qua, đối với La Lan tới nói. Là thật sự thực mau, nhưng đối với Bồ Đề Tự Hòa Thượng cùng với chạy tới chúc mừng Bồ Đề Tự Đại Năng. Nhóm, lại là hãi hùng khiếp vía, này chẳng lẽ là muốn trực tiếp thành Phật tiết tấu sao? Bọn họ là rất rõ ràng, Phật tử ở tu Phật phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Phi thăng cũng là chuyện sớm hay muộn, chính là, này cũng quá nhanh đi, nếu là bọn họ không có nhớ lầm. Nói, Phật tử hiện tại mới 50 tuổi đi, khả năng sao? Không có khả năng. Phải biết rằng Hoàng Thiên Tông đạo từ, cùng Phật tử ngang nhau tuổi, hiện giờ cũng bất quá mới là kim đan sơ kỳ tu vi. Này đã coi như là phi thường ghê gớm, ngàn vạn năm đều không có xuất hiện quá thiên tài. Nghĩ đến đây, những cái đó đại năng nhóm có chút chua mà nhìn Hoàng Thiên Tông Hạo Dương tôn giả trời cao thật sự. Là đối hắn thật tốt quá, Hạo Dương tôn giả là Hoàng Thiên Tông 12 tôn giả chi nhất. Thực lực là xếp hạng trước 6. Đương nhiên, bọn họ hâm mộ cũng không phải cái này, mà là Hạo Dương tôn giả hậu bối quá cấp lực. Một đôi nhi nữ đều là nguyên anh đại năng không nói. Mặt khác dòng bên còn ra 6 cái nguyên anh đại năng. Đời cháu liền càng thêm dọa người. Đạo tử cùng Phật tử thế nhưng tất cả đều dấn thân vào ở hắn nơi hiên viên gia. Trong đó đạo tử vẫn là hắn thân tôn tử, ai, như vậy tưởng tượng. Trong lòng liền càng toan, đừng nói hiên viên gia vốn dĩ chính là tu tiên tài nguyên tốt nhất. Diện tích nhất quảng trung thần tiên châu đệ nhất tu tiên thế gia. Chỉ cần là ở tu tiên đệ nhất môn phái Hoàng Thiên Tông. Cũng trên cơ bản không ai dám chọc Hạo Dương tôn giả cùng với hiên viên gia người. Ai không biết, tôn giả mặt trên còn có một cái lão tổ che chở, liền tính là Phật tử vừa sinh ra liền chú định muốn dứt bỏ hồng trần, quy y Phật môn, nhưng chỉ cần là hoàn lại nhân quả, hiên viên gia là có thể được đến không ít chỗ tốt tính, không nghĩ. Lại tưởng bọn họ đều đến bị toan đã chết, Phật tử La Lan, không, là Hòa Thượng La Lan. Rốt cuộc đem tu vi áp chế. Lại thu liễm một thân Phật gia quang hoa cùng dây thép. Cảm giác bản thân hiện tại cùng bình thường hòa thượng không có gì khác biệt về sau. Mới đứng dậy, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Giơ tay, sờ sờ nàng hiện giờ đầu chọc, ân, xúc cảm cũng không tệ lắm. Chính là không có tóc. Trong lúc nhất thời không quá thói quen, tiếp theo, lại một lần ngồi ở đệm hương bồ thượng. Bắt đầu tiếp thu Phật tử Tử Lan ký ức, hắn ký ức rất đơn giản. Làm Phật tử, 7 tuổi thời điểm đã bị Bồ Đề Tự Phương Trượng Trí Thượng Đại Sư thu làm quan môn đệ tử. Tận tâm tận lực mà dạy dỗ, Tử Lan cũng thực tranh đua, tu luyện đi bước một mà đi được thực kiên định thực ổn. ở hắn phi thăng trước kia, đại bộ phận ký ức đều là về đả tọa, niệm kinh cùng với tu luyện, còn có một bộ phận nhỏ khi vào đời báo đáp Hiên Viên gia. Còn tham gia quá hai lần cùng ma đạo đại chiến, chịu quá thương, La Lan rất rõ ràng, này đó đều là vì Phật tử soát công đức chờ đến 1000 tuổi thời điểm. Công đức viên mãn, phi thăng thành Phật này đó trải qua, đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, thật là bình đạm, thuận lợi đến làm người hâm mộ, phải biết rằng bọn họ mỗi một lần tấn chức trên cơ bản đều có thể nói là ở đánh cuộc mệnh. Càng đừng nói mặt khác gian nguy, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, xuất hiện biến cố, cũng có thể nói là hắn ở thành Phật trong nháy mắt. Nhìn trộm tới rồi thiên cơ, hắn thế nhưng còn có một cái song bào thai đệ đệ, tiếp theo hắn liền thấy. Hắn đệ đệ cả đời, trực tiếp liền nổi giận, phát hỏa, cũng không yên lòng, phân ra một cái thân thức, tìm được rồi cùng hắn có duyên La Lan, Phi Vũ, họ bất thường. Ở còn không có sinh ra thời điểm, rõ ràng là đạo tử hắn, lại bị Hiên Viên gia lão tổ dùng bí pháp thay đổi hắn linh can, cấy vào ma can, vì thế, vừa sinh ra Phật tử là kim quang lấp lánh, ma trùng tự nhiên là hắc khí tràn ngập, cha mẹ hắn làm Hiên Viên gia dòng bên, không hề linh căn người thường, ở tại Trung Thần Châu rất là hẻo lánh trong thôn, nhìn Phi Vũ tự nhiên là sợ hãi đến không được. Trực tiếp nói cho thôn trưởng lại hướng lên trên báo. Ngày hôm sau, Hiên Viên gia bổn ra người tới, đem Phi Vũ mang đi, nguyên bản là được mệnh lệnh muốn giết chết ma trùng, kết quả không thành. Công, Hiên Viên gia lão tổ cũng không ngoài ý muốn. Ma trùng muốn dễ dàng như vậy tiêu diệt nói, trên thế giới này liền sẽ không có ma đạo, vì thế, hắn liền hạ lệnh. Đem Phi Vũ ném tới phàm nhân giới thanh lâu trước cửa cứ như vậy. Phi Vũ liền ở thanh lâu như vậy hỗn tạp hoàn cảnh lớn lên. Này thanh lâu, không có hảo tâm cô nương cùng mụ mụ tang, toàn bộ thanh lâu người, liền không một cái đối hắn tốt, ăn đến là kém cỏi nhất, thậm chí là heo chó đều không ăn, thường xuyên bị ngược đãi. Cố tình dưới tình huống như thế hắn còn có thể ngoan cường mà một ngày ngày mà lớn lên, mà hắn không có bị đuổi ra đi. Chẳng qua là bởi vì hắn là những cái đó cô nương cùng thanh lâu hạ nhân phát tiết lửa giận. Làm cho cười tiểu món đồ chơi, ở hắn 7 tuổi thời điểm. Bởi vì lớn lên quá hảo, bị có đặc thù đam mê khách nhân coi trọng, thiếu chút nữa liền tạo ương. Đây cũng là Phi Vũ lần đầu tiên giết người, Tử Lan Phật là bàng quan Phi Vũ cả đời. La Lan cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn đến nơi này, nàng là thập phần tán đồng Tử Lan Hòa Thượng nói, người này nên chết, giết người, tự nhiên là muốn chạy trốn, kế tiếp chính là tiểu Phi Vũ lưu lạc nhớ. Cho dù là dựa theo xác suất tới nói, hắn tổng nên sẽ gặp phải một hai cái người hảo tâm. Nhưng Phi Vũ không có. Hắn gặp gỡ người, đều là đầy cõi lòng ác ý, liền như vậy bị tra tấn 3 năm, La Lan đều có thể thấy hắn trong mắt dần dần xúc tích khói mù, 10 tuổi năm ấy. Hoàng Thiên Tông tới phàm nhân giới thu đồ đệ, cơ duyên xảo hợp dưới, Phi Vũ chắc ra cực phẩm lôi linh căn, bị đại nhập Hoàng Thiên Tông, trở thành Thanh Hoa chân nhân quan môn đệ tử, ban đầu làm cái gì bối cảnh đều không có Phi Vũ. Bởi vì thiên tư cùng với ngộ tính đều phi thường hào. Rất được Thanh Hoa chân nhân yêu thích có Thanh Hoa chân nhân chống lưng. Nhập tiên môn năm thứ nhất, Phi Vũ lần đầu tiên quá thượng vững vàng, có người quan tâm, không bị ngược đãi nhật từ. Chỉ tiếc như vậy nhật từ, ở thấy Hạo Dương tôn giả về sau, bắt đầu thay đổi, Thanh Hoa chân nhân bắt đầu cố ý vô tình mà cầm hắn cùng Hoàng Thiên Tông trưởng. Môn quan môn đệ tử. Cũng chính là Hoàng Thiên Tông đệ nhất thủ đô, đạo tử Phi Dương, tục gia danh Hiên Viên Dương làm tương đối, chậm rãi biến hiện ra đối hắn bất mãn, bị quan tâm người vứt bỏ, kia đả kích tuyệt đối so với phía trước không người quan tâm lớn hơn nữa, hắn cho rằng hắn làm sai. Cái gì, còn đang suy nghĩ biện pháp vãn hồi sư tôn thời điểm mơ siêu đến từ Hoàng Thiên Tông các loại đè ép. Vu hãm, làm hắn đáp ứng không xuể, nếu là thật muốn nói này đó tu luyện giả cùng phàm nhân có cái gì khác. nhau nói, đó chính là tiên nhân thủ đoạn càng tàn nhẫn, cũng càng bí ẩn, tâm tư cũng càng thêm ngoan độc ở như vậy hoàn cảnh hạ. Phi Vũ không ngoài ý muốn hắc hóa, ở sư tôn lần lượt mà đề cập Phi Dương khi, nhưng hắn nhịn, sau đó chậm rãi tiếp cận Phi Dương. Dùng 10 năm thời gian, thành công mà trở thành Phi Dương tốt nhất huynh đệ, hắn cảm thấy Phi Dương ngốc ngay từ đầu rõ ràng. Là vì trả thù Phi Dương mới tiếp cận hắn, chỉ là, có đôi khi người tâm, chính là như vậy kỳ quái. Cũng có thể là Phi Vũ quá khát vọng ấm áp, 10 năm thời gian yên lặng trả giá cùng tiếp cận, ở hắn liền chính mình cũng không biết dưới tình huống, được đến đối phương nhiều ít cảm tình. Hắn đầu nhập cũng chưa chắc liền so Phi Dương thiếu, cho dù là Hoàng Thiên Tông tất cả mọi người nói. Phi Dương là thiên chi kiêu tử, là đạo tử, hắn căn bản liền không xứng đứng ở hắn bên người. Phi Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn nhìn ra được tới, những người đó là ghen ghét, chính là hắn sư tôn, cũng là giống nhau, nhưng mà an an ổn ổn nhật tử như cũ chưa từng có bao lâu. Ở một lần bí cảnh rèn luyện chung, vì cứu Phi Dương, hắn đua kính toàn lực, người là cứu, lại vẫn là bại lộ thân phụ ma căn sự tình, kế tiếp chính là Hạo Dương tôn giả một tay kế hoạch vu. Hã mơ siêu đối với người tu đạo tới nói, nghiêm trọng nhất tội danh không thể nghi ngờ là khi sư diệt tổ. Huống chi còn có rơi vào ma đạo, tàn hại đồng môn. Hấp thu người khác tu vi chiếm vì mình dùng từ lệnh người khinh thường sự tình, ban đầu Phi Dương. Là không tin, chỉ là từ Hạo Dương tôn giả nghĩ ra được thủ đoạn. Nơi nào là Phi Vũ có thể ứng đối? Huống chi, nơi này là Hạo Dương tôn giả địa bàn, chính mắt thấy Phi Vũ đem Thanh Hoa chân nhân đánh chết. Còn có một đống bị hút khô rồi tu vi chết đi đồng môn cùng với Phi Vũ cả người ma khí. Hắn tưởng không tin đều không thành, sau đó, vốn dĩ liền ở nhập ma bên cạnh Phi Vũ. Ăn Phi Dương nhất kiếm, trực tiếp liền nhập ma, đừng tưởng rằng nhập ma liền ghê gớm. Bị sớm đã chuẩn bị tốt Hạo Dương tôn giả nhất chiêu liền diệt tấu có tu vi. Sau đó, bó thượng, chuẩn bị chiêu cáo toàn bộ tu chân giới. Đối như vậy ma đạo người ở vào cực hình. Hết chương.